Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1470, đệ 1467 chương bái sư. Ninh Hoan Tâm nói, làm Ngụy Song Song sửng sốt một hồi lâu. Một lát sau, nàng mới dần dần phản ứng lại đây. Trách không được, ta sống sót. Đây đều là bởi vì ta huyết mạch đặc thù sao? Là Ninh Hoan Tâm mỉm cười một chút. Ngươi huyết mạch nhưng thật ra thực thích hợp tu luyện gia tộc bọn ta công pháp. Không biết ngươi hay không nguyện ý gia nhập chúng ta Yến Kinh Cố gia đâu? Nếu ngươi nguyện ý gia nhập gia tộc bọn ta nói, ta sẽ giúp ngươi đem thân thể chữa khỏi. Ngươi còn có thể đi theo gia tộc trưởng bối học tập huyền môn thuật pháp. Tương lai còn có thể đem ca ca của ngươi, tẩu tẩu cùng người nhà đều nhận được Yến Kinh đi sinh hoạt Yến Kinh Cố gia. Ngụy Song Song đột nhiên mở to hai mắt nhìn, cho đã mắt không thể tưởng tượng nhìn Ninh Hoan Tâm. Là huyền môn tứ đại gia tộc chi nhất Yến Kinh Cố gia sao? Ngươi cũng biết. Ninh Hoan Tâm có chút ngoài ý muốn, mà Ngụy Song Song chỉ là chớp chớp mắt, nhàn nhạt trả lời nói, đây đều là Hạ Thu tỷ tỷ trước kia cùng ta nói. Trước kia nàng liền ở tại ta cách vách, nàng là cái tu sĩ, biết rất nhiều huyền môn sự tình, ta kỳ thật cũng thực hướng tới, chỉ là ta thật sự có thể chứ? Hạnh phúc tới quá đột nhiên, làm Ngụy Song Song có điểm như rơi vào trong mộng. Mấy năm nay, liền tính là kéo tàn phá thân thể, nàng cũng chưa từng có muốn từ bỏ quá. Bởi vì ca ca bọn họ không có từ bỏ, chính nàng càng không thể nhẹ giọng từ bỏ. Chỉ cần ngươi tin tưởng chính mình có thể, ngươi liền nhất định có thể. Ninh Hoan Tâm cảm thấy Ngụy Song Song là một cái ý chí lực rất mạnh cô nương, nàng nếu là học tập huyền môn thuật pháp nhất định sẽ có rất cao tạo nghệ. Trước kia, Ninh Hoan Tâm không nghĩ tới quá xa xôi sự tình. Nhưng là hiện tại, khôi phục một bộ phận ký ức, Ninh Hoan Tâm rốt cuộc biết trước kia Tưởng Lệ Hành vì sao không đối chính mình nói thật. Không đem hết thảy nói cho chính mình, bởi vì kiếp trước hết thảy khoảng cách hiện tại chính mình thật sự quá xa xôi. Tiên giới cùng thế gian, cách vĩnh viễn cũng vượt qua bất quá đi hồng câu. Ninh Hoan Tâm biết, một khi chính mình toàn bộ ký ức khôi phục lại, chính mình tiên lực hoàn toàn thức tỉnh thời điểm, liền sẽ kinh động thế giới này thiên đạo. Đến lúc đó, chính mình chỉ sợ cũng không thể an tâm đãi ở Cố gia. Cho nên, lần này gặp Ngụy Song Song, Ninh Hoan Tâm cái thứ nhất ý tưởng chính là đem nàng mời chào đến Cố gia. Nói không chừng về sau, nàng có thể ở Cố gia khởi đến không tưởng được tác dụng. Cố tiểu thư, ngươi thật sự muốn mang ta muội muội đi tu hành, ngươi có thể trị hảo nàng. Lúc này, một bên Ngụy Song toàn đột nhiên thẳng tắp quỳ gối trên mặt đất. Cố tiểu thư, ngươi là chúng ta đại ân nhân, Song Song về sau liền đi theo ngươi. Song Song, còn không qua tới bái sư. Ngụy Song Toàn nói âm chưa lạc, Ngụy Song Song cũng đứng dậy, tư thái vụng về quỳ xuống. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi nhất bái. Ngụy Song Song cùng Ngụy Song Toàn nghĩ đến rất đơn giản. Nếu Ninh Hoan Tâm nguyện ý mang nàng trở về tu hành, như vậy Ngụy Song Song tự nhiên muốn bái Ninh Hoan Tâm vi sư. Phim truyền hình đều là như vậy diễn. Ninh Hoan Tâm nhìn quỳ gối chính mình trước mặt hai anh em, Ninh Hoan Tâm vẻ mặt bất đắc dĩ. Nàng cũng không muốn thu đồ đệ a, nàng chỉ là muốn mang Ngụy Song Song trở về, làm ông ngoại tự mình dạy dỗ một phen. Ai biết, này, chẳng lẽ chính là ý trời sao? Hảo, hảo đi, các ngươi mau đứng lên đi. Ninh Hoan Tâm thở dài, vận chuyển linh lực khẽ nhất tay một cái. Hai người thân thể liền không tự chủ được đứng dậy. Này có lẽ chính là chúng ta duyên phận. Ngụy Song Song, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta đồ đệ, là sư phụ. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Ngụy Song Song lập tức dùng sức gật đầu. Ngụy đại ca, ngươi đi giúp Song Song xử lý một chút xuất viện thủ tục đi. Ta cho chúng ta gia tộc người gọi điện thoại, làm cho bọn họ phái người tiếp chúng ta cùng nhau hồi Yến Kinh. Ninh Hoan Tâm xoay người lại phân phó Ngụy Song toàn một câu. Ngụy Song Song thân thể ra cửa quá dẫn nhân chú mục. Hiện tại chỉ có thể làm Yến Kinh phái người lại đây. Hết chương.